pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1721 dưỡng lão nhiệm vụ 45. Không thể tưởng được quá hiền thái phi ngày thường đoan trang tất cả đều là giả. Trong xương cốt vẫn là không thoát ra thương hộ nữ thô tục nông cạn sắc mặt. Trịnh Hỉ Ngộ trên mặt biểu tình có chút ra nẻ, còn hảo, khoảng cách không phải rất gần cũng không có bị quá hiền thái phi nhận thấy được. Hắn chạy nhanh lộ ra ngày thường cái loại này trung hậu ít lời bộ dáng chạy chậm lại đây. Biên hành lễ biên nói, hồi quá hiền thái phi nói, này trong cung trừ bỏ Tư Tâm Điện đều là chúng ta người. Ngài an toàn chủ thượng là để ở trong lòng, bất quá nô tỳ là tới bắt cái kia tiểu. Dứt lời, hắn dùng ánh mắt liếc mắt một cái Tư Tâm Điện, Hạng Thanh Mân tự nhiên minh bạch là tới bắt tiểu tạp trùng. Trịnh Hỉ Ngộ đem trải qua đơn giản nói tóm tắt cùng Hạng Thanh Mân nhỏ giọng nói một lần. Hạng Thanh Mân phá lệ vừa lòng câu kia, này trong cung trừ bỏ Tư Tâm Điện đều là chúng ta người. Ngài an toàn chủ thượng là để ở trong lòng, những lời này. Nếu hắn hảo nhi tử lựa chọn lúc này động thủ, tự nhiên có vạn toàn nắm chắc có thể đăng cơ vi đế. Đến lúc đó đừng động là Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là Hoàng Thái Hậu. Tóm lại một khi trận này cung biến kết thúc, nàng Hạng Thanh Mân đến lúc đó chính là này hậu cung bên trong lớn nhất người cầm quyền. Nước chảy hoàng đế làm bằng sắt thái thái hoàng thái hậu, ma chú lập tức liền phải bị nàng cái này. Mới mẻ ra lò tân khống chế giả đánh vỡ, nàng nhân sinh sắp viên mãn. Hạng Thanh Mân trong mắt chuyển động, đối Trịnh Hỉ Ngộ vẫy tay nói. Nếu như vậy, chúng ta sao không lừa lão Đông Tây đem cửa cung mở ra. Ở bên ngoài chờ nào có tiến Tư Tâm trong điện mặt chờ càng ổn thỏa. Trịnh Hỉ Ngộ cũng không phải ngu ngốc, lập tức minh bạch Hạng Thanh Mân ý đồ, một đốn nịnh nọt đại tán Thái Hoàng Thái Phi nhạy bén cơ trí. Mãn Kiều Hoa, ngươi vẫn là không chịu ngoan ngoãn mở cửa sao? Nếu nói như vậy, kia bổn cung đã có thể đem ngươi đầu quả tim tử làm thịt làm cái này mới ngồi mấy ngày long ỷ tiểu. Hoàng Tôn Tôn đi ngầm tìm hắn Thái Tổ ra ra, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Hạng Thanh Mân vừa dứt lời, liền nghe thấy có cái tiểu đồng thanh âm cười hì hì nói. Hôi hôi a, có người thừa dịp trời tối khoác lác làm sao? Một cái khác thanh âm nãi thanh nãi khí nói. Làm tiểu bạch ngâm nước tiểu đem nàng mắng tỉnh đi, lúc trước tiểu đồng sốt ruột nói. Không được, tiểu bạch buổi tối uống lên một bát lớn bách hoa mật lộ. Như thế nào có thể làm cái loại này đầy miệng ba phun phân người nếm đến ngon ngọt? Hạng Thanh Mân, Trịnh Hỉ Ngộ cùng với kia 250, đầu ngốc, truy binh tìm theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ba cái tiểu tể tử mang theo một con bạch lang chính ngồi ngay ngắn ở cao cao cung tường. Phía trên, không đợi Hạng Thanh Mân nói chuyện, mang theo độ ấm nóng rực chất lỏng đã đâu đầu xối nàng đầy người đầy mặt. Ha ha ha, làm chậm bạch tướng quân hảo hảo cho ngươi này thô tục xuẩn phụ tẩy tẩy miệng. Miễn cho ngươi mở miệng nơi nơi phun phân, nói chuyện hài đồng đúng là Giang Nguyên Hảo. Trịnh Hỉ Ngộ đối với đầu tường vung tay lên, mệnh lệnh phía sau những người đó nói. Mau, ba cái đều bắt lại. 3 mét cao cung tường, người bình thường khẳng định là thượng không được. Trịnh Hỉ Ngộ cái này mệnh lệnh là cùng những cái đó võ lâm các cao thủ theo như lời. Mà theo mệnh lệnh của hắn, cái gì con rết thang dây, phi hổ trào. Các loại leo lên đạo cụ lần lượt bộc lộ quan điểm. Càng là có 2 người trực tiếp dẫm lên mặt khác 2 cái đồng bạn bả vai. Mượn lực bay lên tường, chủ thượng có lệnh, bắt sống Giang Nguyên Hạo đầu công tấn phong chính tam phẩm chiêu dũng tướng quân. Hiệp trợ giả đều có phong thưởng. Trịnh Hỉ Ngộ vừa dứt lời, chỉ nghe thấy, hưu một tiếng. Hắn cảm giác trong miệng lại ma lại đau, lại ngọt lại tanh. Giống như còn nhiều điểm cái gì, hắn lấy ra tới nương đèn cung đình cây đuốc vừa thấy. Tức giận đến tức khắc chửi ầm lên, cẩn thận, đều giòn sao, bọn họ lấy nha sao chúng ta, giòn sao, những người khác thấy hắn lọt gió miệng cùng vốn nên là răng cửa vị trí hắc động. Lại cẩn thận ngẫm lại hắn lời nói mới rồi, Minh Bạch hắn là gọi bọn hắn lui ra phía sau. Đối phương dùng nha đánh bọn họ đâu? Ngộ ra ra, giống như không phải bọn họ lấy nha đánh ngươi. Kia hẳn là ngài chính mình nha, bên cạnh một cái tiểu nội dám nói. Theo Trịnh Hỉ Ngộ phi phi, hai tiếng lại phun ra hai dạng khác biệt đồ vật. Một cái là tròn xoe trứng cút đánh đá cuội, còn có một cái rõ ràng là Trịnh Hỉ Ngộ mặt khác một viên răng cửa. Lại là hai tiếng, hô hô, phá tiếng gió vang lên. Hạng Thanh Mân bên người một cái cung nữ bị tạp đến trên mặt nở hoa hét thảm một tiếng ngã xuống. Trên tường tiểu nam hài thè lưỡi. Thực xin lỗi lạp, ta đánh chính là chết lão yêu bà. Thật không phải cố ý muốn đánh ngươi, lại là tiểu hoàng đế thanh âm. Hắn áy náy dưới liền, chậm cái này tự xưng đều quên nói. Nguyên Hạo, ngươi thật bồn, vẫn là ta đến đây đi, phía trước cái kia tương đối hoạt bát tên là Hôi Hôi thanh âm nói. Lần này, Hạng Thanh Mân đoàn người cùng với thượng không được tường cao những cái đó bọn thị vệ tức khắc sợ. Tới mức đều xa xa thối lui, miễn cho bị ám khí tạp cái vỡ đầu chảy máu. Sát phá điểm ra lưu điểm huyết đảo còn hảo thuyết, vạn nhất thật sự cùng Trịnh Hỉ Ngộ giống nhau bị xóa sạch hai viên răng cửa. Kia đã có thể quá ảnh hưởng hình tượng, trên tường ném xuống tới ám khí cố nhiên rất dọa người. Nhưng trọng thưởng dưới tất có dũng phu, đặc biệt là những cái đó võ lâm các cao thủ, ai phóng mệnh quan triều đình không làm nguyện ý làm Yakuza đâu. Cho nên Trịnh Hỉ Ngộ bọn họ xa xa thối lui, mà những cái đó các cao thủ cũng đã lại có hai người nương con rết thang dây leo lên thượng tường. Thực mau. Càng ngày càng nhiều người thành công đăng đỉnh, chỉ là đi lên lúc sau mới phát hiện, kia lại cao lại khoan cung tường phía trên, người trước sau liền như vậy hai ba cái. Chính là kia ba cái tiểu tể tử cũng một cái bạch lang vẫn luôn trước thoán sau nhảy bận việc nhưng. Thật ra rất náo nhiệt, như là lọt vào rất nhiều người vây công giống nhau, theo lại có hai người bò lên trên tường tới. Phía trước bò lên tới nhị vị bỗng nhiên cảm giác cả người tê dần. Liền thanh âm đều không có phát ra đã bị ném đến phía trước vẫn luôn muốn công phá tường nội. Chỉ là xuống dưới thời điểm bởi vì cả người mềm mại. Vững chắc ném tới trên mặt đất, lập tức bị phía dưới người phối hợp ăn ý tới cái chói gô bó thành bánh chưng cùng phía trước anh em. Cùng cảnh ngộ nhóm đặt tới cùng nhau, thực mau. Này đó nóng lòng lập công võ lâm các cao thủ rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp nhi. Như thế nào nhiều người như vậy che giả măng mọc thượng tường đi. Ba cái tiểu tể tử tiếng kêu càng ngày càng thê lương hốt hoảng. Chính là người trước sau bắt không đến không nói. Trên tường nhân số, giống như không đúng a. Tránh ở ám khí tầm bắn ở ngoài xem náo nhiệt những người đó cũng đã nhận ra không đúng. Lớn tiếng kêu. Trên tường giống như có mai phục, đại gia cẩn thận, chỉ có thể nói tiểu hài tử lừa gạt tính quá cao. Chứ danh võ hiệp tiểu thuyết tiền bối cổ long tiên sinh ân cần dạy dỗ chúng ta. Hành tẩu giang hồ ba loại người không thể coi thường, phân biệt là lão nhân, phụ nhân, hài tử, dù cho ở tiến vào hoàng cung phía trước đã bị ngàn dặn dò vạn dặn dò nói. Phải cẩn thận Giang Nguyên Hạo bên người kia hai cái tiểu tể tử cùng một cái bạch lang. Bởi vì bọn họ đã từng đả thương quá một cái trong cung phi tử. Chính là này đó dặn dò ở những cái đó võ lâm nhân sĩ trong lòng bất quá là thôn đầu phố phường hai. Đồng chi gian đại náo cái loại này tiêu chuẩn, nhiều nhất chính là kia hai cái tiểu tể tử so người khác hung hãn chút thôi. Chờ đến bị ba cái tiểu tể tử tùy tiện nắm huyệt vị ném chết cẩu giống nhau ném cấp thường hạ mai. Phục những cái đó chiêm vệ, bọn họ mới hiểu đến. Đừng nói ba cái tiểu tể tử thân thủ bất phàm, ngay cả cái kia lang, cũng không phải bình thường bạch lang a, kia ít nhất là viện trợ nước ngoài lang, nhận thấy được tình thế không tốt lắm. Đầy miệng là huyết Trịnh Hỉ Ngộ hướng đầy miệng là nước tiểu Hạng Thanh Mân thảo chủ ý. Bị ngâm lang nước tiểu đâu đầu xối ở trên người, quá hiền thái phi hiện giờ đã biến thành quá tao thái phi. Đi, nôn, đi gọi người, nôn, đi tìm ra hỏa, nhất định phải giữ cửa cấp, nôn, cấp bổn cung phá khai. Lão tạp trùng cùng tiểu tạp trùng, đều phải chết, Trịnh Hỉ Ngộ cảm giác khó trách vị này vẫn luôn là quá hiền thái phi. Bọn họ hàng đầu nhiệm vụ là bắt được tiểu tể tử. Tới rồi loại này thời khắc, lão gia hỏa có chết hay không vấn đề nhưng thật ra không lớn. Chính là hết thảy đều phải có cái đại tiền đề là bọn họ những người này đến trước giữ được chính mình mệnh mới được, kia cố ý phát cho hắn 50 danh võ lâm cao thủ mỗi người lấy một chọi 10. Thân thủ bất phàm, kết quả đi lên những cái đó liền cái động tĩnh đều không có liền toàn tài. Này cung tường, cửa cung khẳng định có cổ quái. Cho nên bọn họ hiện giờ chuyện nên làm là chạy nhanh tìm viện quân mới đúng đi. Hết chương.